Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 411. Thế nhưng lúc này, còn không đợi anh hiểu rõ nghi hoặc trong lòng, một cơn gió mát lại quét qua khắp ngõ ngách trong không gian. Từng đạo ánh sáng thuần túy trắng nõn giống như đom đóm mà vẫy về hướng nơi này, tung bay khắp nơi, chiếu sáng không gian hắc ám, để cho cự long trì trệ kia trong mắt tản mát ra ánh sáng hy vọng. Điểm sáng này là gì chứ mà lại có cảm giác rất quen thuộc? Trong mắt có chút giật mình lo lắng, cự long kia nhìn chằm chằm ánh sáng không buông, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ ấm áp mà ánh sáng cũng dần dần bao trùm lên người anh, trùm vào trong cơ thể anh. Lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà chữa trị các bộ phận bị tổn thương của anh, chỉ trong vài giây mà thôi, cả thân trần của anh liền đã được chữa trị hoàn toàn. Trước mắt sáng lên, cự long kia càng giật mình. Xảy ra chuyện gì chứ? Mình lập tức sẽ chết. Vì sao lại trở về từ cõi chết? Những điểm sáng này là cái gì? Chẳng lẽ bọn người Hải Ngao tiền bối đã tìm được phương pháp cứu chữa sao? Ta không cần phải chết nữa sao? Ta có thể trở về tìm Khuynh Thành, sau đó đi đánh Bất Bại Kiếm Tôn sao? Vừa nghĩ đến đây, Cự Long đã đại hỉ, đồng một ý niệm trong đầu, thịt cũng trở lại trên khuôn mặt. Lôi viêm đáng sợ vẫn đang thiêu đốt như cũ, nhưng Trác Phàm đã không còn thống khổ như trước, hai con người đang đóng chặt cũng dần dần mở ra. Thế nhưng lúc nhìn thấy bóng người trước mắt, anh đã giật nảy cả mình. Khuynh Thành, nàng... Không sai, người trước mặt anh đang chăm chú ôm hôn anh trong ngực chính là Khuynh Thành. Chỉ là giờ khắc này, Khuynh Thành tự hồ vẫn còn mông lung như cũ, cũng không có nhận ra nam nhân trước mắt. Tất cả những việc nàng làm hoàn toàn là theo bản năng, bằng cảm giác mà thôi. Khuynh Thành, nàng làm gì? Mau buông ta ra! Trong mắt run run, Trác Phàm nhìn người mình bị lôi viêm tàn phá bừa bãi, lại nhìn về trên thân Khuynh Thành cũng tràn đầy lôi viêm, anh mới quá sợ hãi hét lớn. Thậm chí anh muốn đẩy người yêu ra ngay lập tức, miễn cho nàng bị chính mình liên lụy, nhưng lúc vừa muốn đưa tay ra lại kế phải ra. Lúc này anh không có cả sức để động đầu ngón tay, điều này khiến anh vô cùng mơ hồ. Liếc anh một cái, Hải Ngao khẽ cười một tiếng. Tỉnh rồi sao? Tìm tiểu tử ngươi, không biết kiếp trước đã tích được đức gì, gặp phải phiền phức lớn như vậy, giờ khắc này lại còn sống, lại có người chết thay cho ngươi, ngươi cũng thật may mắn. Cái gì? Thay ta sao? Thân thể chấn động mạnh một cái, lúc này Trác Phàm mới phát hiện ra, lôi viêm trên thân anh đang cấp tốc chảy xuôi vào thân thể Khuynh Thành, mà lôi viêm điên cuồng kia cũng đang thiêu đốt thân thể nàng. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hoảng hốt lên tiếng, muốn đẩy nàng ra, lại bất lực, chỉ thể hét lớn, Khuynh Thành, đi mau! Ta không cần nàng cứu, đi mau. Thế nhưng Khuynh Thành lại giống như không nghe thấy gì, vẫn cứ vô thần mà nhìn anh, trong mắt không có một tia gợn sóng nào, nhưng thân thể lại không ngừng vận chuyển công pháp, đem hắc viêm trên thân thể anh liên tục hút vào trong cơ thể mình. Nhìn những chuyện này, Trác Phàm lòng như nhỏ máu, không minh thành đồng lấp lóe không ngừng, hốc mắt trái trống rỗng cũng chảy xuôi giọt nước mắt bi thương. Gào thét lên, Khuynh Thành, nàng đi ra! Ta không cần nàng cứu, nàng đi ra. Ta nói chỉ từ ngươi thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Ngươi cho rằng bộ dáng như vậy của ngươi, ai có thể cứu được ngươi sao? Nghe thấy tiếng rống to này, Hải Ngao bất chỉ liếc nhìn anh một cái. Lôi viêm này của ngươi không phải năng lượng thông thường. Nếu không có vật chứa thích hợp, cũng có thể rút ra. Nhưng nha đầu này lại khác. Bản thân nàng có không linh thể. Ngươi biết không linh thể là cái gì không? Có lẽ sau thời thượng cổ, rất ít người có thể hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của nó. Và đây là phù để nói cho người biết, thiên đế cũng là không linh thể. Nguyên nhân cũng chính là như thế, hắn có thể tìm hiểu ra không minh thành đồng, trở thành đế quân trưởng đạo của không minh đại đạo. Hiện tại, ngươi cũng đã biết rõ rồi đó, nha đầu này có cùng một thể chất với thiên đế, có thể thay không minh thành đồng của ngươi thu nạp những lôi viêm đang bạo tẩu này, mà dùng thần hồn của bản thân chính là lĩnh vực thần hồn, luyện thành thần hồn trận đạo, lấy lực lượng một người có thể bố trận. Mà trận thức này lại rất kỳ quái, có thể dẫn động chu thiên chi lực, là không thể dùng để chiến đấu mà chỉ dùng để cứu trợ. Vừa nãy thần hồn của ngươi khi chút nữa đã bị thiêu đốt, may mà có tiểu hôn đương này kịp thời xuất thủ mới thể cứu người trở về. Nếu không, cho dù thanh trừ được lôi viêm trên người ngươi thì ngươi cũng sẽ chỉ còn một nửa thần hồn, nguyên khí đại thương sớm đã bị phế, về sau chỉ sợ rất khó xưng đế. Nhưng bây giờ lại khác, căn cơ của ngươi vẫn còn rất vững vàng, cũng không hao tổn gì nhiều, tiền đồ vô lượng, chuyện này cũng phải cảm ơn tiểu cô nương kia. Tâm thể run run, Trác Phàm nghe thấy lời nói của Hải Ngao đã kinh ngạc nhìn về bốn phía. Chỗ mà năng lực đang phun trào kia dựa vào kinh nghiệm về trận pháp của anh, cho dù không có trận cơ cũng có thể nhận ra đại trận này. Chu Thiên bổ hồn trận. Với cái gì? Vì cái gì mà nàng còn biết trận thức này? Sao nàng lại biết chứ? Nước mắt tuôn ra như suối. Trác Phàm nhìn về khuynh thành trước mặt, nhưng trong lòng thì đau đớn như đau xoắn. Rõ ràng ta đã hủy nó đi. Vì sao? Đúng vậy à, tuy là phu là thánh thú, nhưng cũng minh bạch trận thức này mỹ diệu ở chỗ lấy hồn bổ hồn, dùng mạng đền mạng, quả nhiên là cứu mạng chi trận. Mà thần hồn mỗi người mỗi khác, nếu làm dục trận này, sợ rằng sẽ là thần hồn xung đột. Cũng chỉ có người có không linh thể mới thể khống chế hoàn mỹ. Hơi gật đầu, Hải Ngao thở ra một hơi. Tiểu tử cũng không có người nào chuyên luyện thần hồn của mình, trừ phi nàng vì một người nào đó mà luyện, ở lúc mấu chốt có thể bảo vệ người kia. Tiểu tử, ngươi thực có phúc khí à, lại có dạng người thực tình đối đãi với ngươi như vậy, vô luận sinh tử. Thống khổ trong lòng trào lên càng thêm dũng mãnh. Trác Phàm thực sâu nhìn về ánh mắt trống rỗng của Khinh Thành, trong lòng càng thêm bi thương. Nàng một lòng chỉ vì chính mình, nhưng mà đến giờ phút này lại vẫn không nhận ra mình, không nhận ra mình. Vừa nghe đến đây, Trác Phàm đã hét lớn một tiếng: Tức Nhi, mau lôi mẹ ngươi ra! Thân thể lắc một cái, Tức Nhi lọt về phía trước, nhưng rất nhanh liền bị một tiếng hét lớn ngăn cản: Chờ một chút, đã muộn. Hải Ngao lạnh lùng nhìn bọn họ, đàm mặt lên tiếng: Hiện tại hai người các ngươi đều nhiễm lôi viêm, coi như lôi được nữ hoa này ra cũng làm nên được chuyện gì, hai người các ngươi cũng sẽ chết chung mà thôi. Nhưng cứ tiếp tục nữa cũng có thể cứu được tiểu tử ngươi, hoặc là cả hai cùng chết, hoặc là chỉ chết một người. Tiểu tử ngươi thông minh như vậy, chuyện này cũng hẳn là biết rõ nên làm thế nào, đúng không? Vậy ta cùng với nàng cùng chết. Vậy tự ngươi đẩy nàng ra đi, đừng để tiểu lôi hoàng chạm vào. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Hải Ngao hét lớn một tiếng: Tiểu lôi hoàng nhận ngươi làm cha, nhận nàng làm mẹ, nếu lúc này chúng tay vào chính là tội giết cha giết mẹ. Người làm cha như ngươi sao nỡ để trên lưng nàng mang một tội như thế, thương tiếc chung thân à. Như vậy Hải Ngao tiền bối, ngươi đến động thủ đi. Lão phù lười quản lắm, mà lão phù còn cho ngươi một con mắt, ngươi cứ chết đi như vậy, lão phù chẳng phải là uổng công rồi sao? Hồng hằng nguyết anh một cái, Hải Ngao bất giác lắc đầu, quay nhìn về Tước Nhi điềm đạm đáng yêu, thở dài một tiếng: Đây chính là tình na, năm đó mỗi đế quân sao không đi qua đây chứ, thống khổ như vậy, đây là một trải nghiệm. Thế nhưng phụ thân người nhìn Trác Phàm vẫn đang dùng dằn cố để Khuynh Thành ra với mặt Tước Nhi u sầu. Thản nhiên cười, Hải Ngao từ chối ý kiến. Hắn không còn khí lực, lôi viêm phản phệ đầu tiên đã thiêu đốt hết nguyên lực cùng khí lực của hắn. Hắn đã nguyên khí đại thương, đoán chừng giờ đây lực lượng trên tay hắn cũng không tới 3 lượng, chỉ thể để mặc chúng ta bài bố mà thôi. Nói xong, Hải Ngao liếc sâu về hai người một chút, chỉ thấy đại bộ phận hắc viêm đã bị Sở Khuynh Thành hấp thu, chỉ còn một phần nhỏ còn lại ở trên thân thể Trác Phàm. Nhưng Khuynh Thành đã không còn lực để hút, mà lượng lôi viêm càng lúc càng nhiều, Khuynh Thành cũng bị thiêu đốt tới sáng rực. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, coi như nàng có chết cũng không hút hết lôi viêm thì cũng phí công nhọc sức. Vừa nghĩ đến đây, Hải Ngao lại nghiên cứu trận thức này một chút, rồi lại nhìn về ba thanh thần kiếm bên kia, nhất thời có chủ ý. Chỉ dựa vào bản thân nha đầu này không thể thu hết lôi viêm, nhất định phải tăng cường uy lực của trận này mới được. Trong mắt để đèn tinh mang, Hải Ngao phất tay một cái, nhất thời cầm lên ba thanh thần kiếm, trong miệng lẩm bẩm: Trận này chính là tụ tập lại chu thiên chi lực, hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ làm mắt trận, uy lực đại thịnh. Nhưng bây giờ không có ngũ hành tương trợ, lão phu lấy địa thủy hỏa phong thay thế cũng được vậy. Nói xong, phong thiên Hải Ngao đã xuất ra một thanh trường kiếm đỏ thẫm, cắm về vị trí bốn phía của Khuynh Thành. Đầu tiên trùng tinh kiếm là địa, đại địa hậu đức là vật, vào trận đinh. Trùng tinh kiếm đứng bên trái Khuynh Thành phát ánh sáng đỏ thẫm. Tiếp đó, phong thiên kiếm vì nước, đồng hồ nước bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài vào trận đinh. Một tiếng vang nhỏ, phần thiên kiếm cũng cắm đến vị trí bên ngoài 3 mét của Khuynh Thành. Sau cùng, phần thiên kiếm thuộc hỏa, hỏa tắc tinh tinh liệu nguyên va trận đinh. Phần thiên kiếm theo cánh tay vùng đỉnh của Hải Ngao cũng đã đi tới trên mắt trận. Thế nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề, một mắt trận còn lại phải làm sao bây giờ? Mi mắt hơi lắc một cái, vẻ mặt Hải Ngao do dự nhưng rất nhanh, phiêu một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen đã xung phong nhận việc để đến trước mặt Hải Ngao. Thanh kiếm cả không ngừng rung động. Kình thiên kiếm, nhìn chằm chằm nó thật lâu, Phạm Thiên Hải Ngao cuối cùng mới nhận ra, giật mình, sao ngươi lại biến thành bộ dáng này, lá phù cũng sắp không nhận ra rồi. Nhìn rất nhanh, hai mắt hắn liền tỏa sáng, trong lòng mừng thầm. Đổi kiếm linh, đúng hay không? Đinh! Phát ra tiếng ngâm khẽ, Cần Thiên Kiếm vội vã gật thân kiếm. Khó trách, ta nói nếu ngươi thật là Cần Thiên Kiếm thì sao vừa rồi lại không vây công lão phu? Thì ra là thế, bên trong đã đổi chủ. Chàng đã gật đầu, hải ngao, cười lớn một tiếng, sau đó liếc nhìn về Trác Phàm khen ngợi. Tiểu tử này thật có năng lực, có thể đổi cả kiếm linh trong thánh kiếm để bản thân mình sử dụng. Khó trách, hắn lại là người thừa kế của Thiên Đế. Nếu đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng muốn cứu chủ nhân nhà ngươi, như vậy thì lên đi. Cần Thiên Kiếm hóa phong, gió dục mây vần vào trận. Phan Thiên Hải Ngao bỗng chỉ về phía trước, Cần Thiên Kiếm kia liền phiêu một tiếng, dựa theo phương hướng hắn chỉ cấp tốc lao đến, để đến cách khuynh thành chỉ 3-4 mét. Chỉ một thoáng, ngay trong tích tắc, bốn thanh kiếm thần rơi vào đại trận, toàn đại trận bỗng chấn động mãnh liệt, lôi viên màu đen cuồn cuộn kia cũng từ trên người khuynh thành cấp tốc tụ về bốn thanh thần kiếm. Chỉ trong nháy mắt, bốn thanh thần kiếm để biến thành lôi kiếm màu đen phát ra ánh sáng rạng rỡ. Mà thân thể khuynh thành cũng bỗng chấn động dưới sự điều khiển, bỗng dưng lắc một cái, càng thêm điên cuồng mà hút lôi viên từ trên thân Trác Phàm vào cơ thể mình. Cái gọi là chỉ thấy khuynh thành dường như trở thành một máy hút bụi, không ngừng đem lôi viên cuồn cuộn kia thu hút vào thân thể, mà lôi viên dư thừa còn lại thì chia sẻ cho bốn thanh thần kiếm hấp thu. Cứ như vậy, 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, Trác Phàm chăm chú nhìn lôi viên từ trên người mình chuyển tới trên thân khuynh thành. Nước mắt đã lưng tròng trong lòng kịch liệt đau nhức, mà khuynh thành cũng cố chịu đựng, nhưng thân thể dưới sự thiêu đốt của lôi viêm đã dần dần sụp đổ hóa thành hư vô. Cho đến một canh giờ sau, một tia lôi viêm sau cùng cũng được hấp thu, thân thể Trác Phàm còn chưa kịp sinh ra lôi viêm mới, Hải Ngao đã tay mắt lanh lẹ vung lên cự chưởng, trong mắt màu lam tựa như sao băng kia bay mạnh về mặt Trác Phàm. Một tiếng liền tiến thẳng vào trong hốc mắt trái của anh, tản mắt ra hạt khí băng lãnh. Tự như đang sinh ra ác ý với vị khách không mời mà đến này, không minh thần đồng đã bạo tẩu, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Bảy đạo vầng sáng màu vàng óng phát ra hào quang óng ánh, nhất thời khuếch tán ra khí tức khủng bố cuồn cuộn. Bất quá, Trác Phàm chỉ luyện không minh thần đồng này đến tầng thứ 7, còn không đạt đến cảnh giới chí cao, nhưng con mắt này của Hải Ngao lại là phong thiên đồng tử chân chính của thánh thú. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng vẫn có uy lực vô địch như cũ. Nếu ngay từ đầu liền phối hợp với lôi viên có đẳng cấp cao hơn lực lượng của tứ thánh thú, phong thiên đồng này chỉ sợ cũng không làm gì được không minh thần đồng kia. Nhưng hiện tại, lôi viêm đã bị khu trừ hoàn toàn, ở đây chỉ còn không minh thần đồng thất trọng, không lệch nổi sóng to gió lớn gì, cho dù thiên đế chỉ khi hai đồng mắt hợp lực mới là mạnh nhất. Cái gọi là không minh thần đồng là giống như yêu thiêu thân, phong thiên Hải Ngao quyết định thật nhanh, song trưởng đẩy về phía trước, gió lốc cuồng mãnh mang theo hàn khí lạnh thấu xương, đột ngột áp về mặt Trác Phàm, mà phong thiên đồng tử kia cùng phối hợp mà phát ra từng đạo hàn quang bao trùm lên hai con người của anh. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hai mắt Trác Phàm đều bị đông cứng lại bởi một tầng băng mỏng, một đạo ấn thức quỷ dị chậm rãi hiện ra giữa trán anh. Mà ngay một khắc này, trước mắt Trác Phàm tối sầm lại, cái gì cũng nhìn thấy, bao gồm cả tràng cảnh ái thê đang bị hắc viêm thôn phệ trước mặt. Thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt Phan Thiên Hải Ngao vui vẻ, chăm chú nhìn về kiệt tác phía dưới, khẽ gật đầu. Tiểu tử, hôm nay diệt thế lôi viêm đồng của người bạo tẩu, dẫn tới không minh thần đồng cũng bị hao tổn, hai đại tuyệt học trong thời gian ngắn chỉ là người cũng khó mà nắm giữ mảy may. Hôm nay ta lấy phong thiên ấn quyết đưa người để người phòng ấn hai mắt, cũng phải để người phế đi nó, mà đã đợi ngày sau không minh thần đồng phục hồi như cũ, đến khi người chính thức nắm giữ diệt thối lôi viêm, tự có phương pháp mở ra phòng ấn này. Nếu không, lợi dụng lôi viêm có hại không có lợi, lão phu là như vậy cũng vì muốn tốt cho người, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khuynh thành, tờ hồ không nghe hắn đang nói cái gì, Trác Phàm chỉ đang thật chặt bàn tay Khuynh Thành, bên tai truyền đến âm thanh đang đốt cháy của hỏa viêm. Cái gì cũng không thấy, trái tim sớm đã bị đau như đau cắt, cánh môi đến đỏ thẫm. Khuynh Thành, nàng trả lời ta dù một câu cũng được, sao nàng lại muốn cứu ta? Không nói gì, Khuynh Thành cứ yên tĩnh mà nhìn anh, mặc cho thân thể đang bị lôi viêm màu đen kia thiêu đốt, lại không buồn không vui, sợ đã chậm rãi nhắm mắt lại, khi tức sinh mệnh đã bị trôi qua nhanh chóng. Nhìn không được mà rống to một tiếng, bờ môi Trác Phàm run rẩy, cuống họng sớm đã nghẹn lại, nhưng trong hai con người giữa lớp băng kia không thể chảy ra chút nước mắt nào. Hải Ngao những cái cảnh này cũng bất đắc dĩ thở dài, hay già, nam nhân khóc cũng không phải là tội, Lại đại bi thương, khóc một trận cũng tốt, bất quá có vẻ như bây giờ ngươi cũng có cái quyền này. Dưới phong thiên ấn của lão phu không có đồ gì có thể chảy ra, mà lại tiểu cô nương này cũng đã không cứu được, bớt đau buồn đi. Nước sâu về quân thành, trong mắt Hải Ngao có chút kính trọng. Nhân loại thật là sinh vật phong phú, tuy có người đáng ghét nhưng không thể phủ nhận còn có người đáng để người khác kính nể. A à! Trác Phàm khàn khàn gào lên, đã không nói ra một câu nào, chỉ thể ngửa mặt lên trời gào thét, cả cái đầu nín nến đỏ bừng, dường như tâm lý bị động lại quá nhiều bi thương, không cách nào thổ lộ hết. Tức nhi nhìn thấy từng đánh này, nhìn thấy phụ thân đang bất đắc dĩ giãy giụa, còn có mẫu thân Hương Thiêu Ngọc Phẫn cũng như không được mà che miệng nghẹn ngào, sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng nàng không thể khóc thành tiếng, bởi vì làm vậy chỉ càng làm cho phụ thân thêm đau lòng, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng. Nhướng mắt liếc ba người, Hải Ngao cũng bất đắc dĩ than thở. Tiểu Lôi Hoàng này thật là càng lúc càng giống nhân loại, nhưng mà ngược lại lão phu đối với việc này cũng chẳng ghét như trước kia. Trong lòng lóe qua chút bi thương, Hải Ngao liếc sâu vào thân thể Khuynh Thành đã bị lôi viêm thiêu hủy hơn phân nửa mà vẫn đang thiêu đốt không ngừng. Đến lúc này rồi, thân thể coi như xong, tiếp theo cũng chỉ còn một tia thần hồn sau cùng, đợi thần hồn vẫn diệt, người thật đang khô, nha đầu đi thông thả, người đã để cho lão phu đối với nhân loại còn có một tia hy vọng sau cùng. Khuynh Thành, thế mà đúng lúc lời hắn vừa chích, Trác Phàm đã thương tâm tới cực điểm, một tiếng kêu lên thẳng phá thương khung, mà cũng ngay một khắc này, một tiếng không gian ba độc lại vang lên, ở giữa hai con người tràn ngập băng xương của Trác Phàm đầy lên nước mắt bảy sắc, xông phá phòng ấn băng lãnh này trượt xuống từ trên khuôn mặt quan. Trong mắt con rút lại, Phật Thiện Ngao giật nảy cái mình, làm sao có thể chứ, với sự phong ấn của lão phu ngay cả lôi viêm kia cũng ra được, sao giọt nước mắt này lại có thể chứ. Thế nhưng sự thực lại là giọt nước mắt này là dưới ánh nhìn soi mói của đại thần này mà chạy ra khỏi kết giới, nghênh ngang chạy đến. Dường như bị đánh vào mặt, làm hắn cả kinh tới trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ thuật phong ấn của ta còn có lỗ thủng sao? Cho dù có, nước mắt cũng thể chạy đến đây chứ? Hoàn toàn không chú ý tới âm thanh gào thét kinh dị của Hải Ngao, Trác Phàm thương tâm gần chết, giữa một tiếng rống to đã không còn sức lực, không còn ý thức mà chậm rãi ngã xuống. Thế nhưng thân thể anh ngã trong thất thải hào quang, lại càng càng chảy ra nước mắt, rơi vào thi hài còn chưa bị đốt sạch của Khuynh Thành, nhất thời dung nhập vào trong cơ thể nàng. Là một đạo không gian ba động vô hình phát ra, kỳ tích phát sinh, một đạo hào quang bảy màu khuếch tán, chỉ đầu nháy mắt liền dập tắt hắc viêm ở bốn phía. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng màu trắng dưới ánh sáng bao phủ thi hài bên trong hiện ra, để đến trước mặt Hải Ngao. Bất tử bất diệt đế cảnh đại đạo sao? Trong mắt có rút lại, Phật Thiện Ngao sợ hãi lần nữa, sợ đó bất khả tư nghị, chuyển hướng về Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ mê man. Làm sao có thể chứ? Sao tiểu nhân đầu này lại có đế cảnh đại đạo hộ thân chứ? Thật điên tiết, trừ thập đế ra. Nghĩ như vậy, mắt Hải Ngao nhìn về Trác Phàm càng thêm nghiêm túc. Tiểu tướng này đến tục cùng là thành đánh phương nào chứ? Tất nhiên thấy vậy cũng khẽ dịch mình, chỉ vì ánh sáng kia nói ra, Hải Ngao thúc thúc, cái này là cái gì vậy? Phàm có lĩnh ngộ trên thiên đạo, tụ thành một phái, thành vi nhất đạo chi tổ, trở thành đại đạo đế quân, ngân tụ đế cảnh đại đạo, trưởng khống một đạo trong chư thiên, đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Sắc mặt ngưng trọng, Hải Ngao liếc nhìn thật sâu về hào quang bảy màu, thầm thầm lên tiếng, thải quang này chỉ có người trưởng đạo trong chư thiên thập đạo, ca thủ đế cảnh mới có thể nắm giữ. Đế cảnh đại đạo cũng là đạo thống tự thân của bọn hắn, chỉ cần đại đạo không diệt thì chính là sinh sôi không ngừng. Thần hồn tiểu nhân đầu này lúc nãy giờ bị thiêu đốt, nhưng đã được đại đạo cứu, vẫn còn một hơi. Đôi mắt sáng lên, tức nhi vui vẻ. Nên nói như vậy, mẫu thân có thể cứu được sao? Đương nhiên, đâu chỉ có thể cứu. Có đế cảnh đại đạo này bảo hộ, thì thế gian này, người có thể diệt được nàng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mi mắt hơi run rẩy, Hải Ngao nhìn về Trác Phàm, vì quá thương tâm mà té xỉu, thần quan đông mắt càng thêm kỳ dị. Chỉ là Tiểu Lương Hoàng, cha nuôi này của người đến tận cùng là người nào? Tại sao hắn lại có một đạo trong chư thiên thập đạo chứ? Sững sờ, mặt mũi tức nhi tràn đầy vẻ mờ mịt không hiểu lắc đầu. Quay tay cất lui giữa hai người một chút, Hải Ngao trầm ngâm một lát rồi lại quay lưng về phía cái hang lớn vừa bị lôi viêm đánh tắt ra kia. Không nhiều lời nữa, vội vàng nâng thải quan đông tay hồng hằng ném về hắc động. Xiu một tiếng đã ném vào bên trong, biến mất không còn gì nữa. Mà hắc động kia cũng chậm rãi bắt đầu dung hợp. Mặc kệ đế cảnh đại đạo này đến cùng là xuất hiện như thế nào, tóm lại tiểu tử này không đơn giản, nhân tình này nhất định phải cho. Trong mắt lóe lên tinh mang, Hải Ngao liếc sâu về hắc động kia, khóe miệng nở ra một nụ cười. Nha đầu, chúng ta gặp lại ở thánh vực. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh, ngàn dặm không mây, long lanh lộng lẫy đột nhiên trầm xuống, từng đạo tiếng sấm chấn thiên trịch địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Từng mảnh ánh sáng bảy màu dưới tiếng sấm này giống như vạn long lao nhanh, tàn phá bừa bãi trên cửu thiên, tùy ý xuyên thẳng qua, khiến cả vùng nổi lên nhấp nhô, chấn động như sóng biển. Mà thân thể nhóm người trên sóng biển kia cũng đang không ngừng run rẩy theo, khó thể tự chủ được. Cho dù là cao thủ có thực lực mạnh đi chăng nữa, thì giờ khắc này cũng bị ánh sáng bảy màu đè ép không thể sử dụng được thần thông, chỉ giống như một người bình thường, để cho thân không ngừng sóc nảy, làm trò hề là bất lực, không thể lăng không bay lượn. Thánh vực, Thất Thánh Sơn, nguy nga giữa núi rừng, trong từng tòa Quỳnh Lâu Ngọc Phủ, một đám lão nhân mặc trang phục trắng, mày râu đều dài đến lồng ngực, lưng còng xuống, lắc lư sắp nảy không ngừng, sắc mặt hoảng hốt. Một đứa ông to lớn, râu dài, ngoài cửa bước vào, ánh mắt kinh hãi nói ra: "Mấy vị thánh giả đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta không rõ ràng, lực lượng thiên địa mạnh như thế là dị tượng tuyệt không tầm thường, chúng ta sống mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, tất có chuyện lớn phát sinh, nhanh đi Tàng Thư Các tìm sách trục cổ tra xem, chỉ sợ thiên hạ là có biến động lớn." "Vâng." Người kia lập tức chắp tay, tất cả tất thể chạy đi, chốc lát sau đã không còn tung tích. Cùng một thời gian đó, Thánh vực Đan Hà Tông, một đám nữ tử cũng đung đưa không ngừng, trong lòng hoảng hốt. Một lão phụ bộ dáng đạo cô, tay viện tường miễn cưỡng đi vào tông môn, nhìn lên bầu trời, tay ánh sáng bảy màu kia khi thế mãnh liệt, nhanh chóng lưu chuyển, trong lòng choáng váng sợ hãi, ánh mắt hoang mang lo lắng. Không biết xảy ra chuyện gì chứ, thánh vực chưa từng xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. Thế mà ngay tại lúc này, trong bầu trời có ánh sáng cực nhanh rơi xuống nơi xa, đạo cô khẽ giật mình, nhưng trong lòng do dự một chút, cố gắng khích lệ khi thế, tập tễnh đi tới nơi xa, rất nhanh không còn tung tích, chỉ còn có những nữ đệ tử vẫn lắc lư trái phải, không thể tự chủ, vô cùng bối rối. Ở một nơi khác nữa, hoàn toàn khác biệt với thánh vực rối tinh rối mù, trong tiểu viện vắng vẻ, bên trong đình đài thúy tạ, dòng nước cong cong vờn quanh thư cát. Một bàn tay tinh tế đang muốn hạ quân cờ xuống bàn, thân thể đột nhiên lắc mặt dừng lại. Khoảnh khắc dị tượng trên trời xuất hiện, dẫn tới toàn bộ thánh vực đại loạn, nhưng duy chỉ có nơi này của hắn vẫn an bình như cũ, không bị quấy rối chút nào. Đế cảnh đại đạo hiện thế sao? Người bên cạnh hắn mặc áo tròn đen, không thấy rõ diện mạo, kinh dị lên tiếng: "Hắn trở về sao? Làm sao lại nhanh như vậy chứ? Chúng ta không thể phát giác được sao?" Bụp, không nói gì, bàn tay ngọc tinh tế cuối cùng cũng hạ quân cờ xuống, thầm thầm lên tiếng: "Đạo đã về mà người chưa về, không ngờ hắn cách bản thân khỏi đế đạo, đây cũng là ngoài dự kiến." "Đúng vậy, đế cảnh đại đạo là vật bảo vệ hắn bất tử bất diệt, hắn rời khỏi đế đạo, nói cách khác, bất cứ lúc nào hắn đều có nguy cơ tiêu vong." Hơi gật đầu, người áo đen kia tiếp tục nói: "Ta muốn đi dò xét một chút đế đạo của hắn là ai." Trong phòng, người cầm tử chi không nói gì, suy nghĩ một chút mới bật cười nói ra: "Không cần phải an tâm tổn trí, đế đạo được thiên địa sinh ra, ngoài trừ bản tôn thì không ai có thể tìm được nơi nó hạ lạc, ngươi và ta cũng tìm được, cần gì phải phí sức chứ. Mà nắm giữ người thú hộ đế đạo tất nhiên không phải là hạng người tầm thường, cho dù trong thánh vực cũng rất dễ dàng trở nên nổi bật, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phát hiện ra thứ ta muốn không chỉ là đế đạo mà còn là người của hắn." Một tiếng vang giòn, làm quân cờ hạ xuống, trong bóng tối bỗng dưng phát lên hai đạo ánh sáng quỷ dị, bên phải phát ra 12 đạo vầng sáng màu vàng óng, bên trái là đạt tử mang lấp lóe chiếu sáng rạng rỡ, tiếng sấm đùng đùng không dứt thỉnh thoảng vang vào bên tai. "Đạo ngươi đã về, còn ngươi không biết khi nào thì trở về, ha ha." Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo vang lên, chậm rãi phiêu tán dưới thiên địa, lại là làm cho mây vũ sắc trên chín tầng trời không ngừng run rẩy. Âm âm, thánh vực vẫn chấn động không ngừng, mỗi một góc đều bị sốc nảy. Một lúc sau, mây vũ sắc mới dần dần tiêu tán, uy áp thiên địa khủng bố cũng chậm rãi biến mất không còn gì nữa. Nhưng chấn động lần này lại khiến cho cả thánh vực kinh hãi, không biết nguyên nhân tại sao lại có chuyện này. Tuy bọn họ không hiểu nguyên nhân, nhưng lão quái vật lấy rất rõ ràng, kẻ đầu sỏ này chính là Phan Thiên Hải Ngao. Cảm nhận được phàm gian chấn động hơn một canh giờ, lại nở nụ cười vui vẻ: "Hay à, bao nhiêu năm rồi, từ sau khi thập đế ngưng tụ đế cảnh đại đạo, lão phu chưa thấy qua dị tượng thiên địa mãnh liệt như vậy." Hải Ngao thúc thúc, vừa rồi là cái gì? Sao lúc trước ta cảm giác không có chút lực nào hết? Tất nhiên thực vất vả mới từ trong chấn động bình tĩnh lại, với mặt kỳ dị nhìn Hải Ngao. Nhất miệng cười một tiếng, Hải Nga thở dài, trong mắt có chút giật mình lo lắng. Đế cảnh đại đạo hiện thế, tất nhiên gây nên dị tượng thiên địa, tứ phương triều bái. Năm đó, thập đế ban đầu ngưng đế đạo, cũng như vậy, đời đế đạo dung nhập thể nội, tự nhiên hợp nhất, thiên nhân nhất thể sẽ không nổi sóng. Du nhập thể nội, nếu như vậy, trước mắt bất giác sáng lên, tất nhiên như hiểu ra cái gì đó. Cười gật đầu, Hải Ngao lại cúi đầu nhìn Tắc Phàm vẫn đang hôn mê, sâu xa lên tiếng. Đợi tiểu tử này tỉnh lại là nói cho anh biết, duyên phận giữa hắn và nha đầu kia vẫn chưa kết thúc. Ô ô ô. Thế mà lúc này Phan Thiện Ngao chợt nhíu mày, làm sao thế? Tất nhiên kinh hãi hỏi. Hải Ngao gầm thét, đáng chết, sao đột nhiên đám nhân loại này lại tụ tập được nhiều chiến lực như vậy, tất cả đều chạy về phía lão phu, rõ ràng là nhằm vào lão phu, nhưng bây giờ lão phu nói xong, Thiên Phong thì lại ngao cúi đầu nhìn bộ dạng trầm thương của mình, nhất thời bất dĩ trợn mắt, vẻ mặt ủy khuất lắc đầu. Địch nhân thế lớn, hôm nay lão phu lại trọng thương, không chơi cùng các người được, lão phu đi trước một bước đây. Với dứt lời, Phan Thiện Ngao nhất thời vỗ mặt băng, vù một tiếng, một cổ dao động vô hình nhanh chóng truyền đến, ầm ầm. Chỉ một thoáng, khi tiếng vang phát ra, toàn bộ mặt băng bao gồm cả phiến hải vực đều chậm rãi di chuyển về phía sau. Kết giới hải vụ nồng đậm muốn lui lại, bảo hộ thân hình hắn rút lui, Trác Phàm và Tức Di hiện tại đều ở trên mặt băng của hắn, tự nhiên cũng rút sâu vào chỗ Bắc Hải kia. Hay da, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thúc làm gì vậy chứ? Tiểu Lôi Hoàng, người có cảm giác phía trước có một đám tu giả nhân loại thực lực cũng yếu xuất hiện đây không? Gia Bạch nhịn không được co rút lại, Hải Ngao nhìn Tức Nhi vội vàng giải thích. Đây không phải là lão phu sợ bọn họ, nếu bình thường bọn họ có đến nhiều lão phu đều không sợ, nhưng hiện tại thì không được, lão phu trọng thương không chấn đỡ nổi. Không phải nhân loại có câu hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có thể tiến có thể lui mới là anh hùng. Lão phu hiện tại không thể cùng bọn hắn khai chiến nên đi trước. Ầm ầm. Nói xong, hai cự trả to lớn của Hải Ngao là để dùng lực, tốc độ khối băng rút lui tăng thêm 3 phần. Trong lòng Tức Nhi hiểu rõ, nhìn hắn một cái, sau đó liền đến bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc Trác Phàm, theo hắn rời đi.